Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399 chỉ vì tiến quân trận chung kết. Xuất chinh Madrid trước đó, Hamburg tại sân nhà nghênh đón thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ tư tranh tài. Tọa trấn công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến Hannover 96. Tư đồ Vân Binh điều động toàn đội hình dự bị, để đội hình chủ lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Công viên nhân dân sân bóng không còn chỗ ngồi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh chăm chú chỉ huy tranh tài. Đặc biệt nhấn mạnh phòng thủ bên trên không thể có mảy may lơ là sơ suất. Mathieson người ký tên đầu tiên trong văn kiện phòng tuyến mặc dù mùa giải nửa trước trình có đôi. Khi sẽ xuất hiện cấp thấp sai lầm làm cho người cảm giác hắn đã nước sông ngày một rút xuống. Nhưng ở mùa giải nửa đoạn sau lại bắn ra mạnh mẽ đấu trí. Biểu hiện cũng cơ hồ không có kẽ hở. Hamburg vô luận chủ lực vẫn là dự bị xung kích quán quân ý chí mãnh liệt có thể thấy được lốm đốm. Hannover 96 tại bản mùa giải biểu hiện không tầm thường. Chiếm cứ trung du chếch lên vị trí. Nhưng ở sân khách lại có chút khẩn trương quá mức. Cho dù là đối mặt Hamburg tuổi trẻ phong tuyến nhưng cũng nơm nớp lo sợ. Tranh tài tương đối rằng co. Cũng may phòng tuyến không có chịu đựng quá đại khảo nghiệm. Chỉ cần không phải một trận thất bại, tư đồ Vân Binh có thể tiếp nhận một trận thế hòa. Nhưng tại tranh tài 82 phút lúc, Giroud tại Hannover 96 phía trước cầu môn hất đầu công trên cửa diễn tuyệt sát thì để tư đồ Vân Binh kích động ở đây bên cạnh phi nước đại. Hamburg tuyệt sát Hannover 96. Tư đồ Vân Binh sau đó lập tức điều binh khiển tướng đến tiến một bước tăng cường phòng thủ cùng khống chế, trợ giúp đội bóng cầm xuống trận này kết thúc Bundesliga tranh quan huyền niệm chiến dịch. Công viên nhân dân sân bóng sôi trào khắp trốn, fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt chúc mừng đội bóng cướp đoạt Bundesliga lưỡng liên quan. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong chủ động ôm mỗi một vị cầu thủ. Đầy mặt nụ cười hắn bị cầu thủ ném bầu trời. Liền ngay cả có chút fan bóng đá đều xông vào sân bóng bên trong chúc mừng gần đây 30 năm chưa. Từng có đội bóng làm được hành động vĩ đại. Tại Bundesliga đánh vỡ Bayern Munich câu đối thi đấu quán quân vệ miện lũng đoạn. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc. Tư đồ Vân Binh cao hứng bừng bừng mà đối với các phóng viên hô. Hamburg hôm nay vệ miện thành công. Đây là một thời đại mới. Một cái thuộc về Hamburg thời đại. Đám cầu thủ sau lưng hắn lẫn nhau kề vai sát cánh nhau nhau phát ra kích động cuồng hống. Dortmund cứ việc lượt này tại Schalke sân bóng 2, một lực khắc tử địch Schalke 04. Cầm xuống vùng Ruhr Derby. Nhưng là vẫn tuyên cáo tranh quan thất bại. Hamburg nâng lên 3 vòng thi đấu tuyên cáo vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Tiếp xuống Hamburg liền muốn đạp vào tiến về Madrid khiêu chiến Real Madrid hành trình. Tại xuất chinh trước đó lúc trước buổi họp báo bên trên. Tư đồ Vân Binh lộ ra hăng hái. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới hắn cùng Mourinho thời gian qua đi 2 năm sau lần nữa. Tại Champions League đấu trường gặp nhau cảm thụ, tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, ta không biết ta có hay không sẽ hẳn là có đặc thù cảm giác. Bởi vì ta đã từng xuất đội cùng Mourinho cùng Real Madrid đều giao thủ qua. Khách quan mà nói, nếu như cùng một chút chưa hề giao thủ đỉnh cấp cường đội giao phong, ta sẽ có mạnh hơn mới mẻ cảm giác. Không thể phủ nhận Real Madrid bản mùa giải rất mạnh. Bọn hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước lấy Barcelona. Đây không phải là phàm thành tích. Bất quá ta không cho rằng Real Madrid vẫn là chúng ta trong ấn tượng Real Madrid. Đương phóng viên truy vấn tư đồ Vân Binh liên quan tới hắn lần này ngôn luận cụ thể hàm nghĩa lúc. Tư đồ Vân Binh thầm nghĩ trong lòng. Mắc câu. Hắn thần sắc trở nên có mấy phần nghiêm túc, thản nhiên nói, khả năng Hên Chiêu cùng Bosque xuất lĩnh Real Madrid càng làm ta hơn cảm thấy phù hợp Real Madrid. Khí chất, nhưng là Mourinho Real Madrid, chỉ có thể nói so Capello Real Madrid càng thêm thiết thực. Đồng thời trong tay tài nguyên càng tốt hơn, nhưng là đối với Real Madrid mà nói, bọn hắn có được trên cái tinh cầu này xa hoa nhất đội hình. Lại tại đánh phòng thủ phản kích, cái này cũng có chút làm cho người khó có thể lý giải được. Huống hồ cái này cùng Real Madrid nhất quán phong cách là trái ngược. Lại thêm một chút trong tràng bên ngoài sân tranh luận hành vi. Ta không cho rằng Real Madrid cho dù thu được thành công cũng có thể lấy được đến bọn hắn cầu thủ tán thành. Trên thực tế nếu như không phải Real Madrid hội viên không thể nào tiếp thu được quá khứ mấy năm thất bại từ đó thấp xuống yêu cầu. Khả năng Mourinho cùng hiện tại đấu pháp là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận. Tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận khiến hiện trường lặng ngắt như tờ. Đến từ Tây Ban Nha ký giả truyền thông càng là tức giận đến phát run. Marca báo phóng viên liền ngôn từ sắc bén đối tư đồ Vân Binh hỏi. Làm Hamburg chủ soái, ngươi dựa vào cái gì nói với Real Madrid ba đạo bốn? Tư đồ Vân Binh bật cười lớn, nói, ta không biết có phải hay không là chỉ có đương sự người mới có tư cách tiến hành bình luận. Nhưng là làm Hamburg chủ soái, ta vĩnh viễn sẽ không đi đâm đối thủ con mắt. Ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cầu thủ ở đây bên trên gần như phát cuồng đi xâm phạm đối thủ. Không sai, ta nói chính là Pepe. Hắn có đôi khi nóng nảy tựa như là một cái côn đồ. Hắn hẳn là đi xem một chút bác sĩ tâm lý, mà không nên đạt được che chở cùng ủng hộ. Hành vi của hắn để Real Madrid nhìn cầu gió rất bình thường dơ bẩn. Tư đồ Vân Binh đầu tiên là châm chọc Mourinho tại năm ngoái tháng 8 phần dùng ngón tay chọc lấy Barcelona trợ giáo Titanova con mắt, sau đó lại chỉ mặt gọi tên công kích Pepe. Nước Đức truyền thông phóng viên đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú tư đồ Vân Binh. Cái này hiển nhiên không phải tư đồ Vân Binh nhất quán phong cách. Từ trước đến nay khiêm tốn hữu lễ tư đồ Vân Binh giờ này khắc này lại tràn đầy tính công kích. Hắn đang gây hấn với Real Madrid, Mourinho, Pepe, mục đích đương nhiên là tâm lý chiến. Hoặc là nói hắn đã đem bài đánh sáng tỏ. Tranh tài còn không có đá, dù sao trước tiên đem lương tử kết. Marca báo phóng viên á khẩu không trả lời được. Vô luận như thế nào cũng làm không được vì Mourinho đâm mắt hành vi cùng Pepe đấu trường bạo lực. Hành vi tiến hành biện hộ, kia đầu tiên cần vặn vẹo giá trị của mình xem. Tư đồ Vân Binh kết thúc trận này buổi họp báo về sau. Hoffman trước tiên tìm được hắn, đứng tại Hoffman bên ngoài phòng làm việc trên hành lang, đối phương tự mình đốt cho hắn một điếu xì gà. Chính Hoffman cũng điểm điếu xì gà. Trên mặt cười khổ nói, Florentino vừa mới gọi điện thoại cho ta, ngữ khí rất không cao hứng. Hắn đối ngươi tại lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận cảm thấy thất vọng. Hắn nói ngươi phá hủy hai nhà chúng ta câu lạc bộ quan hệ trong đó. Tư đồ Vân Binh thôn vân thổ vụ, tò mò hỏi, Hamburg cùng Real Madrid ở giữa bản thân có quan hệ ra sao? Hoffman nhíu nhíu mày. Trầm mặc một lát sau nói, cách mỗi mấy năm khả năng chúng ta sẽ bán một cầu thủ cho Real Madrid. Tư đồ Vân Binh bật cười nói, đây coi là cái gì quan hệ? Phá hư liền phá hủy chứ sao? Hoffman nhún nhún vai nói, ta cũng lười để ý đến hắn. Chỉ là ta không rõ vì cái gì ngươi muốn công kích Real Madrid. Tư đồ Vân Binh phong khinh vân đạm, nói, không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân. Vẻn vẹn vì thẳng tiến Champions League trận chung kết. Hoffman nghe vậy gật đầu không tái phát hỏi. Đêm đó, tư đồ Vân Binh xuất đội thừa đi máy bay ngăn lại Madrid. Ngủ lại ngay tại chỗ trong tửu điếm. Khách sạn ngoại lai một đám Real Madrid fan bóng đá đối Hamburg khởi xướng kháng nghị hội nghị. bọn hắn tại khách sạn bên ngoài chế tạo tạp âm, ý đồ quấy nhiễu Hamburg cầu thủ nghỉ ngơi. May mắn khách sạn cách âm không tệ, Hamburg ngược lại là không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Tranh tài ngày cùng ngày buổi sáng sau khi rời giường, Tư Đồ Vân Binh tại trong tửu điếm ăn điểm tâm. Lúc cầm Maca báo cùng báo AS, hắn cố ý đem Griezmann gọi tới cùng mình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vừa ăn cơm, một bên để Griezmann cho hắn phiên dịch trên báo chí văn tự nội dung. Griezmann tại đi Hamburg trước đó là tại Tây Ban Nha đá bóng. Boss, trên báo chí nói Mourinho không ăn ngươi kia một bộ, chế giễu ngươi tại dùng ti tiện phương thức ý đồ quấy nhiễu Real Madrid. Bởi vì ngươi trột ra, ngươi sợ hãi bại bởi Real Madrid. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc ăn bữa sáng, cho Griezmann lại tăng thêm nửa chén nước trái cây. Sau đó nói, in PP ảnh chụp kia một tờ viết cái gì? Griezmann tùy tiện ăn hai cái, sau đó nghiêm túc nhìn một lần, tiếp lấy một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tư Đồ Vân Binh cười nói, không sao, viết cái gì nói cái nấy. Tốt, à, phía trên này là PP tối hôm qua phỏng vấn. PP đem ngươi mắng một trận, sau đó nói nếu như boss ngươi đá bóng, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi, cũng tuyệt đối đừng để hắn trên đường gặp được ngươi, không phải nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Tư Đồ Vân Binh ý cười càng đậm, dùng khăn ăn lau lau miệng, nghiêng đầu đối Griezmann cười nói, đêm nay, đánh nổ PP, để ta xem một chút hắn còn có thể lớn lối không. Griezmann nhếch miệng cười một tiếng. 2 năm trước xuất lĩnh Monaco lúc, Tư Đồ Vân Binh đã từng đến thăm qua Bernabeu, cho nên lần này đến cũng không có đặc thù cảm giác chấn động. Bất quá Real Madrid từ fan bóng đá tinh khí thần đến xem muốn so 2 năm trước mạnh không ít. Dù sao bọn hắn năm nay tại thi đấu vòng tròn bên trong lớn có kết thúc Barcelona thống trị hy vọng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào tòa này khi thế rộng rãi sân bóng lúc, nghênh đón hắn là toàn trường Real Madrid fan bóng đá hư thanh. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc đi tới đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Trước đó tại trong phòng thay quần áo hắn đã cho đội bóng lần nữa cố lên động viên, đồng thời cũng cho bọn hắn sử dụng thẻ bài. Tại trận này bán kết trước đó, Tư Đồ Vân Binh có 1-1 tấm Champions League quán quân thẻ bài. Năm 2002 Champions League quán quân thẻ bài. Vừa lúc chính là Real Madrid, Helguera, Makelele, Zidane, Figo, Raul. Cái này 5 tấm thẻ bài phân biệt đối ứng Van Dijk, Kante, De Bruyne, Roy, Griezmann. Mặc kệ một cái khác, trận bán kết Barcelona cùng Chelsea ai cuối cùng tấn cấp trận chung kết, Tư Đồ Vân Binh tại bán kết bên trong đối thẻ bài cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Muốn giữ lại thực lực đến trận chung kết, đầu tiên phải vào trận chung kết lại nói. Cho dù Hamburg tại tiểu tổ thi đấu bên trong gặp được Barcelona, nhưng từ chiến thuật hệ thống đến nhân viên phối trí tới nói, Real Madrid bản mùa giải muốn mạnh hơn Barcelona một chút là không có tranh cãi. Cho nên ở thời điểm này thật sự nếu không đem hết toàn lực lời nói, có thể sẽ là một cái không kịp hối hận kết cục. Đường Mourinho đi vào sân bóng lúc, Real Madrid fan bóng đá đối với hắn phát ra tiếng hoan hô to lớn. Hắn đứng tại bên sân cùng Tư Đồ Vân Binh xa nhìn nhau từ xa. Hai người mặc dù ánh mắt giao hội, lại không gật đầu thăm hỏi. Từ biệt, 2 năm, lần trước bọn hắn gặp lại giao chiến, vừa lúc cũng là tại tòa này sân bóng. Santiago Bernabeu, 1 năm kia Inter Milan thất bại trong gang tấc, 1 năm kia Tư Đồ Vân Binh danh chấn thiên hạ. 2 năm về sau hai người đều đã thay đổi địa vị. Nhìn Mourinho đi được cao hơn. Tư Đồ Vân Binh quỷ dị hạ mình chấp giáo Hamburg, nhưng vận mệnh chính là tràn đầy hí kịch tính chất. 2 năm trước nhìn như có khác nhau một trời một vực hai chi đội bóng.